Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, này một bát trứng xào than a. Trong phòng bếp, một cỗ mùi vị khác thường phiêu đãng mà ra, giống như cháy không cháy, mang theo nhàn nhạt đắng chát, để cho người ta nghe mà biến sắc. Ôi, ta nhà đầu a, người thế nào làm cho chật vật như vậy a? Lão gia tử vừa nhìn thấy từ trong phòng bếp chui ra Âu Dương Tiểu Nghệ, nhìn lấy cái sau này đen thui bộ dáng, nhất thời đau lòng một phen. Bất quá Âu Dương Tiểu Nghệ đôi mắt lại là lóe sáng, đặc biệt sáng, trong dũng động hưng phấn thần sắc. Chỉ gặp nàng bôi một thanh trên mặt đen xám, cười hắc hắc, cầm trong tay mâm sứ nâng lên, tiến đến Âu Dương lão gia tử trước mặt, hưng phấn nói: "Gia gia, mau nếm thử, đây chính là bản tiểu thư lần thứ nhất chủ làm cơm chiên trứng đâu." "Ai, tốt, gia gia cái này nếm thử." Âu Dương lão gia tử híp mắt yêu chiều sờ sờ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu, cầm qua bên người nha hoàn đưa qua sứ muỗng. Lão gia tử nhìn một chút Âu Dương Tiểu Nghệ tiếp cận đến mâm sứ, lại là có chút do dự. Cái này mâm sứ trong chứa một đoàn nóng hầm hập ngô, nhan sắc có chút quỷ dị. Cơm này cơm có chút biến thành màu đen, hắc trong còn mang theo một chút hồng sắc, nhất đại khối khô vàng trứng khối lăn lộn tại những hạt gạo đó bên trong, lộ ra vô cùng dễ thấy. Đây là cái gì đồ chơi? Âu Dương lão gia tử mắt trợn tròn, nắm sứ muỗng tay đều hơi hơi lay động. Người ta cơm chiên trứng coi trọng mỗi một hột cơm đều là cùng với trứng, người ngược lại là trực tiếp một khối trứng cùng với một đống lớn gạo, trọng điểm là gạo này màu sắc là gì quỷ dị như vậy. Lộc cộc, lão gia tử ria mép run run, nuốt một miếng nước bọt. Ra ra ăn a, mau nếm thử. Âu Dương Tiểu Nghệ mê chi tự tin thúc giục Âu Dương lão gia tử đường, hảo hảo, nếu là mình nha đầu lần thứ nhất chủ, này ra ra liền nếm một thanh, liền một thanh a. Âu Dương lão gia tử trong lòng đang run rẩy, sứ muỗng một múc, tay run một cái, này sứ muỗng trong 1/3 hạt gạo đều là bất động thanh sắc nhảy ra bưng đến trước mũi nghe. Nhất thời một cỗ phát cháy gay mũi mùi vị phun trào. Âu Dương lão gia tử bờ môi khẽ run rẩy, trong lòng bỗng nhiên có chút tiểu hơi sợ. Nha đầu a ra ra thật ăn a. Âu Dương lão gia tử lỗ mũi một trương, đường ra ra, ta còn muốn cầm cái này cơm chiên trứng qua chinh phục bộ lão bản đâu. Âu Dương Tiểu Nghệ lại lần nữa bôi một thanh trên mặt đen xám, tự tin vô cùng nói ra. Âu Dương lão gia tử cười khổ không thôi. Chinh phục bộ lão bản, người đây là qua mưu sát bộ lão bản đi. Bộ lão bản khác sau cùng không chết ở bát phẩm chiến thần trong tay, cũng là bị ngươi một bát cơm chiên trứng cho hạ độc chết ăn nha. Âu Dương Tiểu Nghệ đôi mắt chừng một cái. Âu Dương lão gia tử nhất thời một tay lấy cái muỗng trong cơm chiên trứng đổ vào trong miệng, chỉ là nháy mắt, Âu Dương lão gia tử sắc mặt chính là phát sinh cự đại biến hóa. Tại một cái hô hấp thời gian bên trong phát sinh 3 lần chuyển đổi. Từ trắng chuyển đỏ, về sau từ đỏ chuyển tử, sau cùng từ tử hóa hắc két. Két Âu Dương lão gia tử mang cự đại dũng khí, con mắt ngậm lấy nước mắt, hung hăng cắn, trong miệng phát ra thanh thúy êm tai thanh âm. Tựa như là một đống lớn kiên cục đá cứng tại lẫn nhau phát sinh ma sát va chạm đồng dạng. Âu Dương lão gia tử giờ phút này trong lòng giống như nện lật ngũ vị bình, hương vị gì đều xông tới. Chát chát, khổ nha, thối mẹ nó chính là không có hương. Cơm chiên trứng nấu đến nước này cũng là không có ai lợi hại ta nha đầu. Âu Dương lão gia tử thân thể lắc một cái, liên tục sau lùi lại mấy bước, hít sâu một hơi, lộc cộc một tiếng, đem trong miệng cơm chiên trứng nuốt qua. Thế nào? Vị đường thế nào? Âu Dương Tiểu Nghệ hiếu kỳ hỏi thăm, vào miệng thoải mái, nhập dạ dày như lửa, nuốt qua, giống như trọng sinh, đầy đủ kế thừa cha ngươi chủ nghệ thiên phú. Âu Dương lão gia tử mặt không biểu tình bình luận. Âu Dương Túng Hoành sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nhà đầu a, ra ra hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Ngươi để phụ thân ngươi còn có ngươi ca ca cho ngươi nếm thử đánh giá một đi. Âu Dương lão gia tử mặt nhíu một cái, giống như là muốn khóc một dạng nói ra. Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng càng thêm hưng phấn. Xem ra nàng cơm chiên trứng cũng không tệ lắm a, gia gia đánh giá không thấp. Thế mà đều có thể ăn ra trọng sinh, cảm giác ngẩng đầu. Âu Dương lão gia tử đã chạy không thấy. Tiểu Nghệ sững sờ, nhất thời đưa mắt nhìn sang Âu Dương Túng Hoành cùng Âu Dương Tam Man. Một đêm này nhất định không ngủ. Âu Dương ra đèn đuốc sáng trưng. WC cùng phòng ngủ ở giữa người lui tới chảy, như nước chảy trong phòng bếp. Lại lần nữa phát sinh mấy lần quy mô nhỏ nổ tung. Xanh khói lượn lờ, quỷ dị vị đạo phiêu đãng mà ra khi mặt trời lên cao. Tản ra ấm áp quang mang thời điểm, toàn bộ khắp nơi tựa hồ cũng hồi phục lại. Đế đô thành bên ngoài đồng ruộng phía trên, thanh thông lục thảo tung bay mà trường. Tại kinh lịch một cái mùa đông chìm nổi, bọn họ bắn ra sinh cơ bừng bừng. Tại vui sướng quét, nghênh phong phấp với đế đô phố dài người đến người đi. Lái buôn giao hàng không ngừng bên tai trong hẻm nhỏ. Phương Phương tiểu điếm bộ Phương tướng môn tấm mở ra, hô hấp lấy sáng sớm sảng khoái không khí. Nhịn không được thở vào một hơi, động nhích người, làm ra tiêu chuẩn mở rộng vận động. Tiểu Hắc ăn cơm, bộ Phương trở lại trong phòng bếp, bưng sườn xào chua ngọt đi tới, bày ở Tiểu Hắc trước mặt. Chính mình thì là kéo một cái ghế, ngồi tại cửa ra vào, nhàn nhìn lên trên bầu trời chậm rãi phiêu đãng mây trắng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đều là đứng im đến. Bộ Phương bên tai chỉ có thể nghe được Tiểu Hắc cái này lời chó tại đối sườn xào chua ngọt lẩm bẩm, thẳng cắn thanh âm nhàn tản. Thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Theo vị thứ nhất thực khách bước vào, tiểu điếm chính là lại lần nữa bắt đầu một ngày bận rộn. Nồng mùi thơm khắp nơi hoàng kim đốt mạch mang sang, nóng hôi hổi, đốt mạch trong còn có dầu nước đang chảy, để cho người ta nhịn không được đại nuốt nước miếng. Thuần hậu mùi rượu tràn ngập hèm rượu cá cũng bị bộ Phương mang sang, mang lên bàn, để cho người ta khẩu vị nhịn không được mở rộng. Phương Phương tiểu điếm tên tuổi bây giờ đã tại Thượng Kinh đế đô đều là truyền ra, rất nhiều người đều là biết cái này thần kỳ tiểu điếm. Không chỉ có lấy thức ăn mỹ vị, tuyệt hảo mỹ tửu, càng có thực lực cường đại. Trong hẻm nhỏ truyền đến vui sướng chạy âm thanh. Cộc cộc cộc. Âu Dương Tiểu Nghệ hôm nay mặc một kiện phấn sắc lụa mỏng liên thể váy, chạy có loại phiêu nhiên cảm giác. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đại nháy mắt một cái nháy mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn tràn ra cánh tay. Nàng vác lấy một cái gỗ lim hộp cơm, giống như là cất kỹ bảo bối gì. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn về phía hộp cơm, ánh mắt thỉnh thoảng nhíu lại. Rất là đáng yêu. Thôi lão bản, ta tới rồi. Âu Dương Tiểu Nghệ vừa vào cửa tiệm, chính là kêu la trong tiểu điếm các thực khách đã sớm cùng Tiểu Nghệ hết sức quen thuộc, đều là cười cùng hắn chào hỏi. Âu Dương Tiểu Nghệ cười hì hì đáp lại mọi người. Có người hiếu kỳ nàng cất trong hộp cơm trang là cái gì. Âu Dương Tiểu Nghệ lại là mũi ngọc tinh xảo nhếch lên, vô cùng thần bí duỗi ra cái đầu ngón tay lắc lắc. Đó là cái bí mật. Bộ Phương đi ra nhà bếp, nghi hoặc nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ liếc một chút, thấy người sau trong tay hộp cơm, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Nhà đầu này sẽ không thật trở về làm cơm chiên trứng đi. Bộ Phương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ đến. Thế nhưng là nghĩ đến hệ thống đối Âu Dương Tiểu Nghệ chủ nghệ thiên phú đánh giá, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Thối lão bản, người đã nói ta cơm chiên trứng nếu như chinh phục ngươi, ngươi liền muốn thu ta làm đầu bếp học đồ. Âu Dương Tiểu Nghệ híp mắt, vui cười vô cùng. Đó là cái đáng giá thương thảo vấn đề. Bộ Phương rất nhớ này dạng trả lời. Bất quá hắn lệch ra cái đầu ngẫm lại, vẫn gật đầu. Cái này trong hộp cơm chính là ta làm cơm chiên trứng đâu. Thối lão bản muốn hay không nếm thử. Âu Dương Tiểu Nghệ vỗ vỗ tay trong gỗ lim hộp cơm, hướng phía Bộ Phương giơ trong tay, cười nói. Chung quanh các thực khách nhất thời tò mò. Âu Dương tiểu nha đầu đây là muốn khiêu chiến bộ lão bản chủ nghệ a. Bộ lão bản, chúng ta đồ ăn không vội, trước nếm thử tiểu nghệ thủ nghệ. Có thực khách nói ra cái này khiến đang muốn tìm lấy cớ qua loa tắc trách Bộ Phương. Trắng người kia liếc một chút, không có cách nào. Bộ Phương đành phải đáp ứng đến Âu Dương Tiểu Nghệ nhãn tình sáng lên. Đem hộp cơm bày trên bàn. Tại mọi người hiếu kỳ cùng chờ mong trong ánh mắt để lộ hộp cơm cái nắp chỉ là nháy mắt. Một cỗ gay mũi mà quỷ dị vị đạo từ này trong hộp cơm tuôn ra. Bành trướng vô cùng mùi vị đó mười phần ương ngạnh. Liền trong tiểu điếm nhiều như vậy mỹ thực hương khí đều không cách nào che lại cái này không gì. Sánh kịp vị đạo, đơn giản đáng sợ các thực khách đôi mắt nhao nhao trừng lớn. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Thế gian vì sao có như thế tươi mát thoát tục vị đạo? Đông đảo thực khách sắc mặt tối đen. Nhao nhao sau lùi lại mấy bước. Há mồm thở dốc. Bộ Phương sắc mặt cứng đờ. Mặt đen vô cùng mà Âu Dương Tiểu Nghệ tựa hồ không nhìn thấy mọi người sắc mặt. Từ trong hộp cơm cẩn thận từng ly từng tí mang sang một bàn trứng xào than. Bộ Phương đôi mắt co rụt. Lại, tâm thần lắc một cái. Nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Nha đầu chỉ nhìn một cách đơn thuần thức ăn này tướng. Người đã là hắc ám ẩm thực giới từ từ bay lên ngôi sao mới. Mình không nháo được chứ. PS, cầu vốt 9 đến 10 tương đương. Còn kém 8 NP nữa vượt top 6 rồi em bắp cho lên đi A còng tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.